Một tên con trai trong nội tâm một hồi bồn chồn, xem tà cô nàng điệu bộ này, chẳng lẽ nàng đã biết rõ chính mình cùng mẹ của nàng sự tình. Trần Thần nghĩ đến đúng vậy, Tạ Tịch Tịch hoàn toàn chính xác đã biết rõ chuyện này rồi, yêu sách không phải người khác, đúng là Tạ Cố Đường. Tạ lão gia tử có lo nghĩ của mình, tiểu nữ nhi cùng Trần Thần sự tình đã thành kết cục đã định. Như vậy Tạ Tịch Tịch vô luận như thế nào cũng phải cảm kích. Bằng không thì tương lai nếu là bị nàng ngoài ý muốn phát hiện khẳng định phải gây ra mâu thuẫn, còn không bằng sớm chút nói cho nàng biết, lại để cho nàng tiếp nhận sự thật. Sự thật chứng minh, Tạ Cố Đường cách làm là chính xác đấy. Ngay từ đầu, khi biết được mẹ của mình cùng Trần Thần đi đến cùng một chỗ thời gian, Tạ Tịch Tịch phản ứng đầu tiên không phải khiếp sợ cũng không phải phẫn nộ, nàng chỉ sâu kín thở dài, dị thường bình tĩnh. Trên cái thế giới này ngoại trừ cá biệt trời sinh thiếu gân người bên ngoài, không có ai là đồ ngốc. Tại một năm trước kia, Tạ Tịch Tịch tự loáng thoáng phát giác mụ mụ cùng Trần Thần quan hệ có chút không bình thường. Về sau trải qua bắt kẻ thông dâm một chuyện về sau, nàng nghi kỵ bị bỏ đi vài phần, nhưng trong nội tâm thủy chung có căn đâm. Thẳng đến năm trước tháng 10, mụ mụ tại biết được Trần Thần sinh bệnh nặng tánh mạng thở hơi cuối cùng, liền lập tức vội vã buông chỗ có chuyện theo Ha Giờ Giờ A bay trở về nhìn hắn lúc. Tạ Tịch Tịch đã biết rõ, nàng sợ nhất sự tình hay vẫn là đã xảy ra. Từ nhỏ, Tạ Tịch Tịch trong nội tâm liền có một cái nguyện vọng, cái kia chính là hy vọng cha mẹ có một ngày có thể phục hôn. Nhưng lúc nàng dần dần lớn lên, đặc biệt là biết rõ mụ mụ căn bản tự không có ưa thích qua ba ba, năm đó sở dĩ kết hôn chỉ là vì muốn đứa bé về sau, nàng tự minh bạch nguyện vọng của mình cuối cùng chỉ biết trở thành thất vọng. Tuy nhiên rất khổ sở rất đau đớn cảm giác, nhưng Tạ Tịch Tịch cũng không có khóc giống, bởi vì từ nhỏ nàng phát triển tại Tạ gia, Tạ Lan Lan cũng có ý thức cho nàng quán thâu nàng họ Tạ không họ Lưu sự thật. Hơn nữa xinh đẹp thuộc phụ trước kia ít lại để cho nàng một mình đi gặp Lưu gia người, bởi vậy nàng cùng phụ thân bên kia cảm tình kỳ thật rất nhạt. Về sau, lập tức cha mẹ phục hôn vô vọng, Tạ Tịch Tịch cùng ông ngoại cậu A Di bọn người đồng dạng, chỉ ngóng trông mụ mụ có thể sẽ tìm cái bạn, đừng độc thân qua cả đời. Hôm nay điều tâm nguyện này thực hiện là thực hiện, nhưng đáng giận chính là, nàng bố dượng lại là một cái so chính cô ta còn nhỏ 2 tháng hỗn đản. Trần Thần nhìn xem Tà cô nàng bốc hỏa 2 con ngươi, trong nội tâm từng đợt chột dạ, ngẫm lại chính mình đã từng cùng Tạ Lan Lan liên thủ diễn kịch lừa bịp nha đầu kia, một tên con trai tự đổ mồ hôi lạnh, đều nói nữ nhân tâm nhãn nhỏ, Tà cô nàng sẽ không phải muốn trả thù a. Tiểu Như, chúng ta đi, Thái gia gia mang ngươi đi đi tản bộ. Thời khắc mấu chốt, Tạ lão gia tử rất không có nghĩa khí chạy trốn rồi, lưu lại một tên con trai xấu hổ trực diện Tạ Lan Lan hai mẹ con này. Tạ Tịch Tịch mặt lạnh lấy đi đến trước, không khách khí theo trong tay hắn đoạt lấy nửa múi quả cam hướng trong miệng nhét, cái kia chơi liều tự đi theo cắn hắn tựa như. Ha ha, ha ha. Trần Thần ngượng cười 2 tiếng, nhanh như chớp trốn được Tạ Lan Lan bên người, nhỏ giọng hỏi, tình huống như thế nào? Ngươi không đều thấy được sao? Xinh đẹp thuộc phụ mắt trắng không còn chút máu. Nàng thực đã biết. Trần Thần thẳng nhếch miệng. Nguồn, đúng vậy a, ta đã biết. Họ Trần đấy, xem như ngươi lợi hại. Tạ Tịch Tịch nhặt lên bàn nhỏ bên trên một quả quả táo tựu nện đi qua. Trần Thần tiếp được, xảo kình chấn động, quả táo ra rầm rầm rơi xuống. Tự biết đối lý một tên con trai gãi gãi đầu, liếm láp mặt đi qua đem quả táo đặt ở Tạ cô nàng bên người, cười đùa nói, đại tiểu thư, ăn quả táo xin bớt giận. Tạ Tịch Tịch âm dương quái khí giễu cợt nói, ngươi cái này âm thanh đại tiểu thư ta có thể thủ không dậy nổi, nói sau cái này bối phận cũng không đúng a. Không có gì không đúng đích, những cái kia hư danh cũng đừng có so đo. Nói thật, Trần Thần hiện tại thật đúng là có chút sợ cô nàng này. Như vậy sao được? Ngươi theo ta mẹ đều ở cùng một chỗ, ta nếu còn tùy tiện hô ngươi danh tự chẳng phải là lộ ra ta rất không hiểu quy củ. Phải hay là không a, tiểu phụ thân? Tạ Tịch Tịch cười lạnh nói. Phù phù, một tên con trai không có ngồi vững vàng, bị cái này âm thanh tiểu phụ thân cả kinh ngã cái chổng vó. Tạ Lan Lan ở một bên cười không ngừng. Ơ, đây là làm sao vậy? Đều tiết kiệm phụ thân rồi, như thế nào còn như vậy xúc động? Tạ Tịch Tịch chào phúng một cái tiếp theo một cái đến. Trần Thần đầy bụi đất bò lên, vẻ mặt đau khổ nói. Thương lượng một chút, có thể hay không đừng như vậy bảo ta? Như vậy sao được? Đây là sự thật nha. Ngươi là của mẹ ta nam nhân. Ta là con gái nàng. Ta không bảo ngươi cha lại nên gọi ngươi là gì. Tạ Tịch Tịch gặp tên khốn kia sợ hãi bộ dạng, trong nội tâm một hồi thống khoái, đón lấy ôn hòa mà nói, ngươi còn kém nửa năm mới đầy 16 một tuổi. Hôm nay Bạch nhặt được một cái so ngươi còn đại 2 tháng con gái, ta cảm thấy cho ngươi có lẽ cao hứng mới đúng, như thế nào còn sầu mi khổ kiểm hay sao? Ha ha ha, Tạ Lan Lan nhịn không được cười ra tiếng. Trần Thần thập phần xấu hổ, từ khi cùng xinh đẹp thuộc phụ phát sinh quan hệ về sau, hắn từng vô số lần nghĩ tới tương lai một ngày kia chân tướng đại bạch, bị Tạ Tịch Tịch cảm kích về sau, cô nàng này hội như thế nào đối đãi hắn. Theo như hắn nguyên lai suy đoán, Tạ cô nàng chắc chắn sẽ không tiếp nhận hắn, nhưng xem tại Tạ Lan Lan trên mặt mũi cũng sẽ không làm được quá phận. Lớn nhất có thể là tự như vậy không thân không gần ở chung xuống dưới. Nhưng sự thật hết lần này tới lần khác cùng hắn nghĩ đến hoàn toàn không giống với Tạ Tịch Tịch, một không khóc, hai không náo, ba không thắt cổ, cũng không có nhằm vào hắn, càng đã tiếp nhận sự thật, còn thân mật, gọi hắn tiểu phụ thân, biểu hiện ra xem đích thật là phụ từ nữ hiếu. Nhưng Trần Thần cảm thấy cột sống từng đợt phát lạnh, cho dù ngươi muốn gọi cha ta cũng tốt tốt gọi a, như vậy âm trầm lạnh như băng lạnh đấy. Nghe được bạn thân cái kia gọi một cái run như cầy sấy a. Trong nội tâm tại oán trách, nhưng Trần Thần lại không dám nói ra. Bất luận nói như thế nào, đụng với việc này, Tạ Tịch Tịch không có xem hắn như thù khấu, cho dù hắn đời trước tích đức, một tên con trai chỉ có thể cười khổ một tiếng, xin khoan dung nói, tiểu Tịch, ngươi đừng như vậy, ngươi xem chúng ta niên kỷ không sai biệt lắm. Ngươi như vậy bảo ta phải hay là không có chút không thích hợp à? Có cái gì không thích hợp? Ngươi thế nhưng mà đệ thập cục Đông Nam phân cục phó cục trưởng, kiến quốc đến nay trẻ tuổi nhất thiếu tướng, tiền... đồ vô lượng, thay tên động thiên hạ, uy chấn tứ phương. Có ngươi người như vậy làm cha ta là kiện đáng giá trắng trợn tuyên dương sự tình a. Ta hận không thể bắt được một người tự nói cho hắn biết, của ta mới ba ba là Trần Thần. Tạ Tịch Tịch hắc hắc cười lạnh. Một tên con trai không rét mà run, trong thoáng chốc cảm thấy cô nàng này nhiều thêm một đôi cánh rơi cùng lưỡng cái nanh. Đừng a đừng a, hư danh, cái kia đều là hư danh, không có gì tốt đáng giá khoe khoang đấy. Trần Thần ra đầu từng đợt run lên, tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ nói, tiểu Tịch. Ngươi đừng làm ta sợ rồi, ngươi có điều kiện gì hãy nói đi, ta khẳng định không hai lời, ngươi nói cái gì chính là cái gì. Thật sự, Tạ Tịch Tịch hừ lạnh nói, đương nhiên thật sự, chỉ cần ta có thể làm được. Trần Thần cũng không ngốc, tranh thủ thời gian hoạch xuất ra điểm mấu chốt. Yên tâm, ngươi nhất định có thể làm được, chỉ cần ngươi nguyện ý. Tạ Tịch Tịch âm trầm nói ra điều kiện của mình. Từ xưa hồng nhan như anh hùng, không cho phép nhân gian gặp đầu bạc, mẹ của ta so ngươi đại hơn 20 tuổi, hôm nay nàng thiên kiều bá mị, nhưng tuế nguyệt dù sao không buông tha người, vài năm về sau ngươi phong nhã hào hoa, nữ nhân bên cạnh lại oanh oanh yến yến, đến lúc đó như ghét bỏ nàng có thể làm sao bây giờ, cho nên ta muốn ngươi phát thể độc, nếu như một ngày kia ngươi chán ghét mà vứt bỏ mẹ của ta rồi. Ngươi đem cả đời bất lực, ngươi dám sao? Trần Thần ác hàn, cô nàng, ngươi còn dám lại ác độc một điểm sao? Đối với một người nam nhân mà nói, cả đời bất lực khả năng so muốn mạng của hắn càng khó có thể tiếp nhận, ngoan độc. Tiểu Tịch, ngươi đây đều là từ chỗ nào nghe tới hay sao? Cái gì cử động bất lực đấy? Hại không e lệ à? Còn có, chuyện của ta không cần ngươi mò mẫm quan tâm. Nếu tương lai người nào đó thật sự không quan tâm ta rồi, cũng chỉ có thể quái tự chính mình nhìn sai rồi. Ngươi muốn hắn thể lại có làm được cái gì? xinh đẹp thục phụ một bên hướng phía con gái hờn dỗi, một bên nhìn về phía tiểu nam nhân. Khó mà làm được, chúng ta Tạ gia nữ nhân tuyệt đối không thể biến thành bị chồng ruồng bỏ. Ta đem từ tục tiểu trước nói trước, thật muốn có một ngày như vậy, ta sẽ không bỏ qua hắn đấy. Tạ Tịch Tịch thanh sắc điều lệ mà nói, Trần Thần không ngốc. Hai mẹ con này hoa kẻ sướng người họa rõ ràng tại diễn song hoàng, nếu như hắn không có đoán sai mà nói, tuồng vui này tổng đạo diễn nhất định là Tạ lão gia tử. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 720, không phải cái chịu có hại chịu thiệt chủ đi, các ngươi thật giỏi, tổ tôn đời thứ ba tổ chức thành đoàn thể cùng ta diễn kịch đúng không? Trần Thần giờ khóc giờ cười, Tạ Tịch Tịch còn nhỏ, không có người xui khiến nhất định là nói không nên lời lời nói này đấy. Tạ Lan Lan đã đối với hắn ái mộ, cho dù có phương diện kia băn khoăn cũng kéo không dưới mặt giáo con gái cùng một chỗ hát song hoàng. Chỉ có Tạ lão gia tử không gì kiêng kỵ. Về công mà nói, mình có thể tiến đệ thập cục, có thể nhanh chóng quật khởi. Hắn là gia đại lực khí đấy. Coi như mình biết rõ hắn chủ tính cái này xuất diễn cũng không có biện pháp nổi giận. Về tư mà nói, chính mình là hắn tiểu nữ tế, cha vợ đùa nghịch điểm thủ đoạn nhỏ bức con rể thề cả đời đối với ái nữ bất ly bất khí cũng là nhân chi thường tình, đi đâu nói đều lẽ thẳng khí hùng, muốn là mình không dám hoặc là qua loa cho xong, cái kia đã nói lên hắn không phải thật tâm yêu Tạ Lan Lan đấy, chẳng những sẽ làm bị thương xinh đẹp thuộc phụ tâm, Tạ lão gia tử cũng có thể danh chính ngôn thuận bổng đánh uyên ương. Khó trách Tạ Lan Lan mẹ con vừa tiến đến, Tạ lão gia tử tự ôm Tạ như chuồn mất. Khó trách Tạ Tịch Tịch vừa thấy hắn tự mặt không phải mặt, không để cho hắn tốt nhan sắc xem. Khó trách xinh đẹp thục phụ không là hắn hòa giải nói tốt, thì ra là thế. Các ngươi hát hí khúc không phiền lụy, ta cái này nghe đùa giỡn đều mệt mỏi. Minh bạch Tạ gia tổ tôn ba người ý nghĩ trong lòng về sau, Trần Thần cười khổ một tiếng, nói toạc ra. Sẽ xuất hiện tình cảnh như vậy, liền cậy già lên mặt chơi như vậy vừa ra. Đối với cái này, Trần Thần không có gì có thể phàn nàn đấy. Đáng thương thiên hạ tấm lòng của cha mẹ, Tạ lão gia tử muốn vi ái nữ cả đời hạnh phúc cân nhắc là nhân chi thường tình, nhưng hắn vẫn xem thường chính mình. Hỉ mới nhưng không ngại cựu, phong lưu nhưng không hạ lưu, đa tình nhưng không dứt tình. Đây là Trần Thần nguyên tắc. Một khi yêu muốn yêu cả đời, yêu nàng kiều mị cũng nguyện ý cùng nàng cùng một chỗ biến lão, yêu nàng dung nhan, cũng nguyện ý chiếu cố nàng cả đời, yêu nàng thâm tình, cũng nguyện ý làm bạn người già đến lão, vô luận là Tạ Lan Lan hoặc là những nữ nhân khác đều đồng dạng. Trần Thần sau khi suy nghĩ cẩn thận, nhìn xem xinh đẹp thục phụ thở dài, phải hay là không ta cho an toàn của ngươi cảm giác còn chưa đủ, cho ngươi thủy chung lòng có băn khoăn. Ngươi muốn ta thề hoặc là viết biên nhận theo cũng không có vấn đề gì, nhưng hữu dụng sao? Ngươi từ trước đến nay khôn khéo, như thế nào đến trên người mình tự vờ ngớ ngẩn rồi hả? Tạ Lan Lan xấu hổ đỏ mặt không ra. Tạ Tịch Tịch bất mãn âm thanh lạnh lùng nói, so về cái gì đều không làm, ta càng muốn nghe ngươi chính miệng thề. Ít nhất cái này chứng minh ngươi đã từng có yêu mẹ của ta. Trần Thần đau đầu rồi, bình tĩnh mà xem xét. Hắn không muốn thề, không phải không dám, là cảm thấy không cần phải, dùng lời thề đến gắn bó một đoạn cảm tình là không thực tế đấy. Hắn tin tưởng mình có thể cùng Tạ Lan Lan làm bạn đi qua cả đời, nhưng hắn cũng thừa nhận, theo Tạ lão gia tử bọn người lập trường mà nói, hy vọng đạt được một cái hứa hẹn cũng không gì đáng trách. Tả hữu khảo nghiệm còn là quyết tâm của mình cùng đối đãi cảm tình thái độ. Nếu như thể có thể cho Tạ gia mọi người ăn một viên thuốc an thần, Trần Thần cũng nguyện ý làm như vậy. Tốt, ta thề, nếu như ta ngày sau bội tình bạc nghĩa, tự lại để cho ta chẳng những cả đời bất lực, còn chết không yên lành, có đủ hay không? Không đủ mà nói, ta còn có thể phát độc hơn thề. Một tên con trai trợn trắng mắt nói, đã đủ rồi, đã đủ rồi. Tạ Tịch Tịch mặt mày hớn hở, theo yếm ở bên trong lấy ra điện thoại. Hướng hắn phất phất tay nói, vừa rồi ngươi nói được ta có thể tất cả đều làm bản sao rồi. Nếu tương lai ngươi đổi ý, ta tự lại để cho Trung ương đài truyền hình tại mỗi đêm hoàng kim đoạn thay nhau truyền bá. xem ngươi còn thế nào làm người. Trần Thần trợn mắt há hốc mồm, nửa ngày về sau cười khổ giơ ngón tay cái lên, xem như ngươi lợi hại. Tạ Tịch Tịch hướng hắn nhếch lên chiếc cằm thon, nói, cái này gọi là trước tiểu nhân sau quân tử, ông ngoại của ta giáo được, ngươi phải có cái gì câu oán hận đi đối với hắn nói. Ta nào dám, nơi này chính là các ngươi Tạ gia địa bàn, các ngươi người đông thế mạnh, một người một miếng nước bọt đều có thể chết đối ta. Trần Thần lười biếng ngồi vào đằng trên mặt ghế, cầm qua quả táo hung hăng cắn một cái. Ai ai ai, ta đây đã ăn rồi a. Tạ Tịch Tịch ngăn cản không kịp, thẳng dậm chân nói. Có quan hệ gì? Ngươi không đều nói ta là ba của ngươi sao? Làm lão tía ăn con gái cắn qua quả táo không phạm pháp a. Trần Thần là thứ không có thể ăn thiếu thiệt thòi đích nhân vật. Một khi ăn phải cái lỗ vốn muốn tìm về điểm tràng tử. Ngươi có ác tâm hay không a? Trả lại cho ta. Cô gái nhỏ nhào lên tự đoạt. Trần Thần tay trái giơ lên cao, phải tay ôm lấy Tạ Tịch Tịch eo tự là không cho nàng câu đến. Cô gái nhỏ tự nhiên không chịu bỏ qua. Hai người tại đằng trên mặt ghế náo trở thành một đoàn. Tốt rồi, nhìn một cái các ngươi, đã thành bộ dáng gì nữa rồi hả? Trần Thần, ngươi bây giờ có thể so sánh nàng đại nhất bối phận, không thể nhường một chút nàng. Tạ Lan Lan hờn dỗi lấy tiến lên tách ra bọn hắn. Được rồi, ai bảo ta bạch nhặt được một cái lớn như vậy con gái đâu này. Một tên con trai hướng Tạ Tịch Tịch nháy mắt ra hiệu, lại cố ý tại cô gái nhỏ nếm qua quả táo bên trên cắn một cái, đón lấy đưa cho nàng. Tạng bẩn chết rồi, ngươi chiếm ta tiện nghi. Tạ Tịch Tịch thở phì phì đem quả táo ném đi, chọc vào eo trợn mắt nói. Này uy uy, lời này cũng không thể tùy tiện nói, dễ dàng khiến cho hiểu lầm đấy. Trần Thần hắc hắc cười không ngừng. Tạ Tịch Tịch kiều nhan đỏ lên, hung hăng liếc hắn liếc, nổi giận đùng đùng đi nha. Con gái không thấy về sau, Tạ Lan Lan ngồi xuống tiểu nam nhân trên người, nhìn xem hắn nhỏ giọng hỏi, chuyện ngày hôm nay, ngươi không tức giận a? Sinh khí lại có thể như thế nào đây? Thể độc đều phát, nước đổ khó hút a. Trần Thần ôm xinh đẹp thục phụ co giãn kinh người yêu xà, tại nàng rất tròn to lớn khe mông bên trên ngắt thoáng một phát, dùng bày ra khiển trách. Người tốt, đừng não nha. Đều là ta không đúng, cho ngươi khó làm rồi. Tạ Lan Lan đưa lên môi thơm, thân lấy âu yếm nam nhân, kiểu tiếng trầm trầm mà nói. Tối đa như vậy, buổi tối ta hảo hảo hầu hạ ngươi còn không được sao? Trần Thần ma chảo với vào mỹ thục phụ trong cổ áo, tại nàng vểnh lên rất trên hai vú bắt một bà, cả tiếng mà nói. Tự đêm nay, vậy làm sao đủ, mỗi đêm còn không sai biệt lắm. Được a. Chỉ cần ngươi có cái này tinh lực cùng thể lực, ta phụng bồi đến cùng. Tạ Lan Lan cắn lỗ tai của hắn, thổi hương khí, đỏ mặt nói. Ngươi nói được a? Vậy ngươi đã xong, ta gần đây vừa vặn học được mấy chiêu mới đồ chơi. Buổi tối ngay tại trên người của ngươi trước luyện luyện, xem ta không chơi chết ngươi. Trần Thần phát hiện, hắn trong phòng thuật bên trên ngộ tính so tại võ đạo bên trên ngộ tính rất cao. Tiêu Mỹ Nhi truyền cho khuê phòng của hắn bí thuật đã bị hắn thông hiểu đạo lý rồi. Vốn hắn là muốn trước tiên ở thiếu nữ đẹp chỗ đó tìm về thân là nam nhân tôn nghiêm. Nhưng Tiêu Mỹ Nhi trượt được nhanh, chỉ có thể trước dọn dẹp một chút Tạ Lan Lan rồi. Xinh đẹp thục phụ xinh đẹp khuôn mặt huyết hồng, cắn nam nhân bờ môi bật hơi như lan chán âm thanh nói. Nếu có thể chết ở dưới người của ngươi, ta cũng nguyện ý a. Thảo, yêu tinh kia... Trần Thần trong bụng một hồi lửa nóng, hận không thể hiện tại tựu trời tối, cùng Tạ Lan Lan đại chiến 300 hiệp. Đi tới kinh thành, về công về tư đều có tất yếu đi để thập cục tổng bộ đi một chuyến. Vương phủ phố như trước phồn hoa, nhưng khu vực tốt nhất một mảnh kia lại bị một gian đại nhà cấp 4 cho chiếm cứ. Tại tấc đất tấc vàng kinh thành, thành phố vị trí trung tâm chỉ còn lại có cái này dị số. Thành phố ủy ban thay đổi một mảnh vụn lại một mảnh vụn, mỗi một lần đều có người đưa ra muốn động nó, khiến nó rời, nhưng nó thủy chung ngay ở chỗ này. Những mưa gió vài thập niên, cái gì đều tại biến, chỉ có tại đây vĩnh viễn không thay đổi. Trần Thần đi đến màu đỏ trước cổng chính. Thượng diện mini sự tiếp xúc camera dùng thường mắt người thường khó có thể phân biệt tốc độ nhanh chóng ra đa quét hình một lần. Ngay sau đó ngày bình thường đóng chặt môn ầm ầm mở rộng ra. Trong tiểu viện thanh tĩnh như trước. Bốn phía hoa tươi túm tụm, cây thực dược cùng mẫu đơn đang tại nộ phóng, mảng lớn trúc tương phi xanh tươi tốt, đón gió nhẹ nhàng đong đưa lấy ngọn cây. Trương Tử Thanh tay thuận cầm cái kéo ở đằng kia tu bộ cỏ cây mọc lan tràn cành. Ngươi đã đến rồi. Lão nhân làm xong sống, chắp tay sau lưng nhìn mấy lần cái rừng trúc kia. Không biết sao than nhẹ một tiếng, quay đầu đối với hắn nói. Trần Thần gật gật đầu, lại tò mò hỏi. Ngài lão đây là thì sao, êm đẹp thán tức giận cái gì? Trương Tử Thanh ngồi ở trên mặt ghế đá, cảm khái nói. Người đã già tổng yêu nhớ tới chuyện trước kia, nhoáng một cái qua mấy thập niên rồi, người và vật không còn, những này hoa hoa thảo thảo đều là có linh tính đấy, biết rõ chủ nhân đã không tại, khai mở được cũng không giống lúc trước tốt như vậy rồi. Trần Thần đánh giá bốn phía, gãi gãi đầu nói, ta cảm thấy đến độ khai mở được rất tốt a, so bên ngoài những cái kia bùn hoa nhìn thấy có linh khí nhiều hơn. Trương Tử Thanh nhìn hắn một cái, nói, đó là ngươi chưa thấy qua chúng khai mở được tốt nhất xem lúc bộ dạng, cũng là ta hầu hà không tốt chúng, trước kia lão cục trưởng tại lúc không phải như thế. Trần Thần không ra rồi, để thập cục vị kia thần bí người nhậm chức đầu tiên cục trưởng tại lão nhân trong lòng giống như thần minh, nâng lên hắn lúc người khác tốt nhất đừng nói tiếp mảnh vụn, bằng không thì nói gì đó không chúng nghe đấy, cam đoan lão nhân sẽ trở mặt. Nhớ lại hết trước kia về sau, Trương Tử Thanh ngâm vào nước hai chén trà, tại khói xanh lượn lờ nửa đường, căn cứ ngươi cung cấp manh mối, ta chọn đọc tài liệu cả nước sở hữu tất cả chùa miếu hơn 100 năm qua xuất gia tăng nhân cái địa văn, rốt cuộc tìm được hơi có chút dấu vết để lại, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thiên tôn cùng địa tôn hẳn là tại Nam Thiếu Lâm đãi qua. Trần Thần trong mắt hiện lên lưỡng đạo hàn mang, âm thanh lạnh lùng nói, quả là thế, ngày đó ta cùng địa tôn giao thủ lúc, trong lúc vô tình. Trên đời không việc khó, chỉ sợ người có ý chí. Trần Thần cười nói, những cái kia chôn giấu tại địa hạ mấy ngàn năm lịch sử che giấu đều có thể bị móc ra lại thấy ánh mặt trời. Ta cũng không tin tìm không ra cái kia hai cái con lừa chọc lánh đời không ra hơn 80 năm nguyên nhân. Hôm nay đến xem. Cái kia mang thiên địa hai tôn trốn đi tăng nhân là đầu mối duy nhất, tự theo cái này đầu tuyến truy tung, ta muốn biết lai lịch của hắn, hắn tại Nam Thiếu Lâm xuất ra về sau kinh nghiệm, đặc biệt là phát sinh ở trên người hắn một ít kỳ lạ quý hiếm chuyện cổ quái, trực giác nói cho ta biết, cái này nhân tài là cái kia tổ chức thần bí chính thức người sáng lập, thì ra là thiên địa hai tôn sư phó. Cái kia đã từng ba lượt trùng kích chân thần cảnh giới nhưng đều đã thất bại cái thế bá chủ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 721, trở lại đến này Trần Thần tin tưởng, mỗi người thân ở ngã tư đường, đối mặt bốn đầu lối rẽ, muốn làm ra hướng bên nào đi, muốn làm ra quyết định chính mình cả đời vận mệnh trọng đại lựa chọn lúc tổng hội ổn định lại tâm thần suy nghĩ thật kỹ một phen được mất. Vô luận hắn tối trung đi lên đầu nào đường, đều tất nhiên là nghĩ sâu tính kỹ kết quả. Thiên địa hai tôn trước kia là người xuất gia, trần duyên đã đứt, lục căn thanh tịnh. Sư tôn của bọn hắn càng là tham thiền tu Phật nhiều năm cao tăng. Nếu như không phải gặp đặc biệt gì sự tình đặc biệt lực lượng, thầy trò ba người là không thể nào đột nhiên ly khai Phật môn, hoàn tục đi vào trần thế, tại đây hồng trần trong dãy rủa đấy. Người xuất gia vốn nên một lòng hướng Phật, dùng cầu một ngày kia tại thân thể cùng trên tinh thần có thể được đến giải thoát. Bình thường rất ít trở về hồng trần thế tục, có thể thiên địa hai tôn sư đồ ba người chẳng những một lần nữa đặt chân phàm trần, càng hao hết hai đời người cả đời tâm huyết, ẩn nấp ở thế giới bầu không khí không lành mạnh, dùng hơn 80 năm công phu đánh tạo ra được một cái đỉnh phong kỳ tuyệt đối có thể xưng bá toàn bộ thế giới bằng tổ chức lớn. Trần Thần tự buồn bực rồi, cái kia ba cái con lừa chọc ở đâu ra hùng tâm tráng trí, lại là xuất phát từ hạng gì cân nhắc mới làm như vậy hay sao? Nếu như nói ba người này muốn làm kiêu hùng, muốn độc bá thế giới, dùng bọn hắn những năm gần đây này đang âm thầm tích lũy thực lực cùng thế lực, cho dù không thể hoàn toàn làm được, ít nhất cũng có thể hùng bá một phương, thì tại sao muốn ẩn núp vài thập niên, thẳng đến gần đây mới hiện thế? Trần Thần loáng thoáng cảm thấy, cái này tổ chức thần bí sở dĩ xé toang lớp vải bố bên ngoài lộ ra cao chót vót, tám phần tự là hướng về phía hắn đến đấy. Bọn hắn đồng ý tên kia Vi Hoang Thiên Kiêu bán thần tới khiêu chiến hắn, không phải là vì bóp chết hắn, mà là vì biết rõ ràng thực lực của hắn. Còn có bọn hắn luôn miệng nói muốn thực hiện lý tưởng, nếu không phải thế gian này bá quyền, vậy là cái gì? Trần Thần cảm thấy, chỉ muốn cởi bỏ đã ngoài cái này mấy cái câu đố đáp án, bao phủ tại cái đó tổ chức thần bí trên người sương mù cũng có thể xua tán đi. Tốt, ngươi đã có quyết đoán. Ta đây cứ tiếp tục phái người đuổi theo tung ba người kia nội tình. Bất quá dù sao cũng là tám hơn 10 năm trước sự tình rồi. Ngàn đầu vạn tự, khẳng định phải tốn không ít thời gian. Chỉ sợ ngươi phải đợi bên trên thật lâu mới có tin tức. Trương Tử Thanh gõ bàn đá nói. Không có việc gì, từ từ sẽ đến, ta không nóng nảy. Trần Thần thổi nhiệt khí bốc hơi nước trà, cười nói. 4 tháng trước trận chiến ấy về sau, ta trọng thương sắp chết, nhưng thiên địa huyền hoàng 4 tôn cũng so với ta không khá hơn bao nhiêu. Thiên tôn bị thiên lôi oanh được thiếu chút nữa tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Không có 1 năm nửa năm công phu khẳng định không thể trì hoãn qua khí. Địa tôn trước bị tử thần trọng thương, lại bị ta trọng thương, cũng phải tĩnh dưỡng một thời gian ngắn. Huyền hoàng 2 tôn tàn tật, tuy nhiên bọn hắn đã võ đạo thành thần. Bị thương tứ chi sẽ không hao tổn bao nhiêu chiến lực, nhưng đoạn thời kỳ ở bên trong cũng mơ tưởng trở ra hô phong hoán vũ. Hôm nay tất cả mọi người tập trung tinh thần tại dưỡng thương, thế cục cầm cự được rồi, khó được vững vàng. Trương Tử Thanh cười khổ nói, ngươi quá lạc quan rồi, ngươi còn không biết a? Hô Vi Kỳ 1 tháng trước trùng kích nửa bước hóa cương thành công, trên đời này dĩ nhiên lại nhiều thêm một vị võ đạo bá chủ rồi. Trần Thần uống cạn nước trà, nhai lấy mùi thơm ngát mang khổ lá trà nói, trong dự liệu sự tình. 4 tháng trước, Thiết Huyết Sa Hoàng liền chỉ kém một bước nhỏ có thể thành thần, sau lại quan sát tử thần cùng tứ đại thần cấp cường giả quyết chiến, sinh lòng cảm ngộ một lần hành động phá quan cũng không có gì quá kỳ quái đấy. Hắn là võ đạo thịnh thế đã đến sau cái thứ nhất phong thần cái thế cường giả. Nhưng ta đoán chừng hắn tuyệt đối không phải là duy nhất một cái. Ngài lão tự nhìn a, dùng không được bao lâu, Benjamin cũng sẽ đuổi theo, mà ngay cả thánh kỵ sĩ, cuồng sư đều có hy vọng trong tương lai trong vòng 1-2 năm đột phá, đến lúc đó tựu náo nhiệt. Ngươi không sợ? Trương Tử Thanh cười hỏi. Như thế nào không sợ, nhưng sợ không có thể giải quyết vấn đề. Trần Thần thản nhiên nói. Hán cường mặc hán cường, gió mát phủ núi, hán hoành do hán hoành, trăng sáng chiếu đại giang. Người khác thành thần thành ma là chuyện của người khác, ta chỉ muốn vững bước hướng phía trước đi là được rồi. Nói hay lắm, Trương Tử Thanh nhẹ nhẹ vỗ bàn nói, ngươi võ đạo căn cơ cực kỳ hùng hậu, tấn chức báo hư về sau, phía trước tựu là bằng phẳng đại đạo, dùng không được bao lâu liền có thể vọt tới nửa bước báo đan cảnh giới. Chưa hẳn sẽ tốn cho bọn hắn. Trần Thần khoát khoát tay nói, hôm nay nói cái này còn hơi sớm. Ngoại trừ Benjamin bên ngoài, Hô Vi Kỳ bọn người cho dù thành thần cũng sẽ không đối với ta tạo thành bao nhiêu uy hiếp. Đúng rồi, có cái kia này lão bất tử tin tức sao? Vốn là không có đấy, nhưng có người đoán chừng muốn mượn đao giết người, cho nên ta cũng nhận được một điểm tiếng gió. Bạo Long lần thứ 2 gen tiến hóa kỹ thuật hiệu quả kinh người. Benjamin thương thế tốt thêm vài phần sau liền lập tức tiến hành lần thứ 2 tiến hóa. Hôm nay dĩ nhiên thành công, chính đại xoài bước đi tại thành ma trên đường. Chỉ sợ không phải năm nay cuối năm tựu là sang năm đầu năm, hắn muốn phá đóng. Trương Tử Thanh than nhẹ một tiếng. Trần Thần cười nói, không cần phải nói, nhất định là kênh truyền tới tin tức. Chỉ có hắn có thể tiếp xúc gần gũi đến Benjamin. Trên đời này quả nhiên không có vĩnh viễn bằng hữu, Cuồng sư đã từng mắt thấy tử thần cùng thiên địa huyền hoàng đại chiến, lại nhìn hắn trùng kích chân thần cảnh giới quá trình, trói buộc bản thân thành thần cái hào rộng đã không tại, thiếu được cũng chỉ là thời gian tích lũy, tự nhiên không muốn lại để cho Benjamin đoạt tại hắn phía trước tấn chức nửa bước hóa cương. Tuy nhiên ta không phải rất thông minh, nhưng là không ngốc, ngài lão quá lo lắng. Trần thần nhắc tới ấm tử sa vi hắn lại ngâm vào nước dâng trà nước, hỏi, đúng rồi, đoạn thời gian trước ta xin nhờ chuyện của ngài có thể có kết quả rồi hả? Trương Tử Thanh bất đắc dĩ nói, tiểu tử ngươi mời người làm sự tình không có một kiện là xử lý đấy, còn rất hỉ hoan hỏi một ít trước kia chuyện xưa, thật sự là phiền toái. Trần thần cười làm lành nói, không phiền toái ta chẳng phải chính mình động thủ nha, ai bảo ngài lão tại đây tư liệu nhất toàn bộ đâu rồi, nói. Lão nhân mắt trắng không còn chút máu, lại thở dài, lần này ta thực bất lực, ta đã để người chở mình lần niêm phong cất vào kho sở hữu tất cả hồ sơ, nhưng thủy chung tìm không thấy như lời ngươi nói sự kiện kia là bất luận cái gì ghi lại. Bất quá tương quan tư liệu lại tìm được không ít, Lâm Thi Thi với ngươi giống nhau là giang sơn tỉnh người, xuất thân thư hương môn đệ, nhưng phụ thân của nàng lại vứt bỏ bút tòng quân, là hoàng bộ ba kỳ đệ tử. Tổng quân sau một đường làm được lục quân trung tướng, về sau xuất bộ khởi nghĩa, 55 năm thủ trung tướng hàm, nhưng 60 năm bởi vì thành phần cùng lộ tuyến vấn đề bị cả ngược lại, đã bị chết ở tại ngục ở bên trong, nữ nhi duy nhất cũng bị nhốt vào trong lao, nhưng manh mối đến nơi này tự gãy đi, trên tư liệu không có ghi lại là ai cứu ra Lâm Thi Thi. Tại sao có thể như vậy? Không có lẽ à? Đem một cái vốn tất nhiên người chết theo trong lao cứu ra là kiện đại sự, không có khả năng một điểm ghi lại đều không có đấy. Trần thần thập phần khó hiểu. Trương Tử Thanh buông tay nói, vấn đề là xác thực không có ghi lại, bất quá tư liệu là cái chết, người là sống, chúng ta không ngại trải vuốt thoáng một phát. Tại ngay lúc đó bối cảnh xuống, có năng lực cứu ra Lâm Thi Thi người không nhiều lắm, một đôi tay có thể tính ra tới. Thái tổ, tổng lý cùng với mấy vị nguyên soái cũng có thể làm đến, ngươi có thể theo cái này mạch suy nghĩ suy nghĩ. Không, tuyệt đối không phải là bọn hắn. Trần thần chém đinh chặt sắt mà nói, ta xem qua người kia bóng lưng chân dung, hắn nhất định là cái võ đạo cao thủ. Đó mới là lạ, lúc đương thời năng lực cứu Lâm Thi Thi, đồng thời lại là võ đạo cao thủ đại lão tựa hồ không có a. Trương Tử Thanh nhíu nhíu mày, trầm tư hồi lâu. Đột nhiên thất thủ té rớt chén trà trong tay, hoảng sợ nói, chẳng lẽ là lão cục trưởng. Trần thần cũng cơ hồ tại cùng lúc đó nghĩ tới, mạnh mà đem chén trà đốn tại trên bàn, hung hăng vỗ đầu nói, ta đã sớm nên nghĩ đến đấy, theo ta lần đầu tiên chứng kiến cái kia bức bóng lưng hoa vẽ lúc tự mơ hồ cảm thấy nhìn quen mắt, coi như ở đâu xem qua, hôm nay ta nhớ ra rồi. Trương lão, ta nhớ được phòng của ngài ở bên trong cũng treo một bức lão nhân gia ông ta bóng lưng chân dung a. Có, là có. Trương Tử Thanh cũng không tâm tư uống trà rồi, đứng dậy trở về phòng. Trần thần đi theo hắn đi vào, lại thấy được bộ kia bị Trương lão cung phụng tại điện thờ bên trên hoa vẽ. Hoa vẽ trong người nó cô đơn kiết lập, ngồi ở bọn hắn vừa rồi vị trí trong tiểu viện. Trước người là một khung đàn tranh, đỉnh đầu là như máu thương khung. Bốn phía tuyết trắng trắng như tuyết, nhưng đầy viện hoa tươi nộ phóng, mảng lớn trúc tương phi cũng khác thường thúy sắc hành tây, tại bão tuyết trong chập chờn. Đây là ta hoa vẽ đấy, hoa vẽ rất đúng lão tổ tông trước khi đi ngày đó chạng vạng tối tình cảnh, lúc ấy ta ngay tại phía sau hắn, nhìn xem hắn phủ tranh hát vang, ta nhớ được rất rõ ràng, ngày đó tuyết rơi được đặc biệt lớn, bầu trời lại đỏ tươi như lửa, hắn nói lòng hắn nguyện đã xong. Cũng làm xong chuyện nên làm, lát nữa muốn đi rồi, ta muốn đưa tiễn hắn, nhưng hắn vẫn đem ta chạy ra. Trương Tử Thanh nhìn xem bức hoa kia thì thào tự nói. Lưỡng bức người trong bức hoa bóng lưng rất giống, cứu ta mẹ nuôi người nhất định là lão cục trưởng, chỉ là của ta không rõ. Lão cục trưởng tại sao phải cứu ta mẹ nuôi ra tù, hai người bọn họ có lẽ không có gì cùng xuất hiện a. Trần thần thập phần hoang mang. Ai có thể biết rõ nguyên nhân, lão tổ tông cả đời đều là mê, hắn từ đâu tới đây, lại vì sao qua đời đều không người biết được, tử thần cùng thiên địa hai tôn suy đoán đúng vậy. Lão nhân gia ông ta tuyệt đối không phải thọ nguyên lấy hết mới đi thế đấy. Lúc ấy ta tuy nhiên bất quá mới vừa vạn thành tựu tông sư, nhưng là có thể cảm ứng được lão tổ tông tuổi xuân đang độ, huyết khí tràn đầy như rồng, sống thêm cái 100 năm ta đều không kinh ngạc. Càng làm cho ta khó hiểu chính là, lão nhân gia ông ta rất sớm trước kia tự chuẩn xác đưa hắn qua đời thời gian nói cho ta biết, tối trung không sai chút nào. Trương Tử Thanh vẻ mặt đắng chát, Trần Thần líu lưỡi kinh hô, như vậy thần, càng thần vẫn còn phía sau. Đem làm đàn tranh âm thanh đoạn tuyệt lúc, ta vội vã chạy tới, phát hiện đầy viện hoa tươi trong khoảnh khắc héo rũ, trúc tương phi ảm đạm thất sắc thất bại không chịu nổi, một mảnh điều hưu, cho nên ta mới nói chúng đều là có linh tính đấy, biết gió chủ nhân đi cũng vô tình rồi. Trương Tử Thanh thở dài, Trần Thần không nói gì thật lâu, đột nhiên linh quang lóe lên, tò mò hỏi, Trương Lão, Lão cục trưởng trước khi đi trước phủ tranh tại hát mấy thứ gì đó. Trở lại đến này từ. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 722. Đường đường chính chính đi gõ tạ lan lan môn. Theo đệ thập cục tổng bộ ly khai. Trần Thần trong nội tâm hoang mang chẳng những không có giảm bớt ngược lại càng nhiều. Theo Trương Tử Thanh nói. Kiến quốc về sau. Lão cục trưởng tự du rú trong nhà. Ngoại trừ cùng Bảo Long mấy lần giao phong bên ngoài rất ít lộ diện, đến hắn qua đời mới thôi. Bái kiến hắn người biết hắn cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, vô luận từ chỗ nào một điểm bên trên xem, hắn cùng mẹ nuôi đều không có bất kỳ cùng xuất hiện. Có thể bởi như vậy tự kỳ quái rồi, hai người vốn không quen biết, như vậy lão cục trưởng thì tại sao phải cứu nàng ra tù? Trần Thần sẽ không ngốc đến cho rằng lão nhân gia ông ta tâm huyết dâng trào, nhàn rỗi không có chuyện gì đột phát thiện tâm, cái này chính giữa tất nhiên có người khác không biết nguyên nhân. Đầu tiên có thể bài trừ lão cục trưởng là vì cùng mẹ nuôi phụ thân tình bạn cố chi mới ra tay khả năng, bằng không thì dùng lão nhân gia ông ta quyền thế, cho dù mẹ nuôi phụ thân phạm vào tội phản quốc đều có thể cứu, sẽ không trơ mắt nhìn xem hắn chết ở trong lao. Tiếp theo có thể bài trừ là người khác hướng hắn cầu viện nắm hắn cứu người khả năng. Nếu thật là như vậy, lão cục trưởng tại cứu được mẹ nuôi sau sẽ không thay nàng an bài tương lai. Trần Thần hiểu rõ qua, mẹ nuôi ra tù sau trôi qua cũng không tốt, trực tiếp bị chuyển xuống đến nông thôn. Bởi vì lớn lên quá xuất chúng còn kém điểm bị người khi dễ. May mắn gặp Hoa Vũ Linh phụ thân, có nhà hắn trông nom lấy. Mới tính toán đã có dung thân chỗ, về sau gả cho hắn. Đã không phải tình bạn cố chi, cũng không phải nhận ủy thác của người. Trần Thần thật sự không thể tưởng được còn có cái gì nguyên nhân có thể thúc đẩy một vị siêu nhiên hậu thế. Thiên hạ xưng tôn, cái thế vô địch chân thần ra tay cứu một cái người xa lạ. Chẳng lẽ cao nhân làm việc đều là như vậy lại để cho người khó có thể nắm lấy hay sao? Trần Thần lái xe chạy tại hồi trở lại tạ ra trên đường. Trên bầu trời tà dương như máu, xích hà như lửa, tự cùng bức hoa kia bên trong đích cảnh tượng đồng dạng. 41 năm trước, cũng là tại đây dạng một cái trạng vạng tối. Một vị từ xưa đến nay duy nhất chân thần đã đi ra nhân thế, để lại rất nhiều mê, chờ hậu nhân cưỡi mở. Hắn họ gì tên gì, hắn từ đâu tới đây, lại vì sao rời đi. Hắn vì cái gì không cho thái tổ bên ngoài người nhìn thấy chính mình đích hình dáng. Hắn thì tại sao muốn xóa đi cuộc sống mình trên đời này vài thập niên dấu vết? Hắn là như thế nào tại thiên đạo không cho phép điều kiện tiên quyết tấn chức chân thần hay sao? Ta càng ngày càng hiếu kỳ rồi. Trần Thần lầm bầm lầu bầu, lái xe biến mất tại mênh mông huyết sắc trong. Trở lại tạ ra, Trần Thần gặp được tốt mấy chiếc xe đứng ở ngoài viện, nhìn thêm vài lần sau hắn phát hiện, tạ ra già trẻ đều đến rồi. Không cần phải nói. Nhất định là hướng về phía hắn đến đấy. Đại tràng diện A, một tên con trai cảm khái một tiếng, đón lấy kiên trì đi vào. Đều không cần nghĩ lại hắn cũng biết lần này tụ hội khiến cho là cái gì cho. Trước kia thân phận của hắn là tạ lão gia tử cháu nuôi, hiện tại thì là lão nhân gia ông ta tiểu nữ tế, mọi người không phải lần nữa làm quen. Bi kịch A, lão gia tử cái này tay khiến cho so sánh hung ác. Đã có hắn phát thể độc ghi âm còn chưa đủ, còn triệu tập người cả nhà tới đưa hắn cùng tạ lan lan sự tình toàn bộ đỡ ra. đây là muốn triệt để đoạn hắn đường lui, tương lai dù là chính mình đi nha. Nếu là hắn thực xin lỗi Tạ Lan Lan, Tạ gia người cũng có thể vi xinh đẹp thuộc phụ xuất đầu. Thật sự là cao. Trần Thần oán thầm lấy đi vào tiểu viện, ôm lấy sôi nổi đã chạy tới Tạ Như. Tại Đái Thành cùng Tiêu Chiến ánh mắt khác thường trong cùng Tạ Thành Quốc vợ chồng, Đái Tiền Tiến vợ chồng, Tiêu Kiếm vợ chồng chào hỏi. Cuối cùng điềm nhiên như không có việc gì ngồi xuống. Ta sợ cọng lông, chẳng lẽ còn tham ăn ta hay sao? Tạ Thành Quốc nhìn xem thiếu niên này trong nội tâm thẳng cười khổ. Cái này xem như chuyện gì xảy ra? 2 năm trước, hai người ai cũng không biết ai. Về sau tiểu tử này trở thành của hắn cha cháu nuôi. Đến bây giờ lại biến hóa nhanh chóng trở thành hắn muội phu. Thường xuyên qua lại rõ ràng cùng chính mình ngang hàng rồi hả? Còn có so đây càng hoang đường sự tình sao? Đái Tiền Tiến cùng Tiêu Kiếm cũng vẻ mặt bất đắc dĩ. Nghe thằng này gọi bọn họ dượng phảng phất ngay tại ngày hôm qua. Hôm nay vừa vặn rất tốt. Thoáng cái thành anh em đồng hao rồi. Ca lưỡng mệnh tốt một chút mà nói. Cháu trai đều có thể so niên kỷ của hắn đại. Đái Thành cùng Tiêu Chiến càng biệt khuất. Hai người niên kỷ so Trần Thần đại nhất đoạn. Trước kia cùng hắn ngang hàng tự đủ ủy khuất. Hiện tại còn phải không nể mặt gọi hắn một tiếng gì nhỏ trượng, đậu xanh rau má quá lừa bố mày rồi. Không có nghe nói bối phận còn có thể gặp phong trướng đấy. Mắt thấy tẻ ngắt, Tạ lão gia tử ho khan 2 tiếng nói. Lúc này mọi người tự thật là người một nhà rồi. Trước kia thế nào ta mặc kệ, về sau làm người làm việc phải giảng quy củ. Lão nhân gia lên tiếng, tiểu bối cũng không có ý kiến gì, đều đi theo gật đầu tỏ thái độ. Tạ lão gia tử rất hài lòng mọi người thái độ, lại nói, việc này a tạm thời có chút không tốt tuyên dương, trước hết đừng ra bên ngoài nói, chờ thêm cái 6-7 năm, tiểu thần lớn tuổi một chút nhìn lại xử lý. Cái này không cần lão nhân nhắc nhở mọi người cũng đều minh bạch, cái này chuyện hư hỏng nói đều không có cách nào nói, chồng già vợ trẻ không có gì, nhưng bây giờ là tiểu phu mỹ vợ a bị người đã biết còn đừng cười đến rụng răng. Cứ như vậy đi, người trong nhà Lý Đức Thanh là được rồi, ăn cơm ăn cơm. Tạ lão gia tử cũng không có gì thiệt nhiều nói, vung tay lên nói. Bọn tiểu bối như được đại xá, tại lão nhân động đũa sau bắt đầu ăn uống. Ca ca ca ca, ta muốn ăn tôm. Tạ Như lôi kéo một tên con trai tay chớp lấy mắt to. Tốt, ca cho ngươi bóc lột. Trần Thần lên tiếng, Đái Huy nghe đến đó nhỏ giọng thầm nói, cái này bối phận có chút không đúng a. Ta cùng Tiểu Như rõ ràng là cùng thế hệ, nàng hô gì nhỏ công ca ca, cái kia không lập tức so với ta lớn rồi lưỡng bối. Cha của hắn trừng mắt liếc hắn một cái, quát, nói lời vô dụng làm gì, ăn cơm của ngươi đi. Đái Huy tranh thủ thời gian co lại đầu thẳng bới ra cơm. Tiểu Như còn không hiểu chuyện. Nàng có thể gọi bậy không có sao, các ngươi không được. Tạ lão gia tử lên tiếng, không có việc gì không có việc gì, ta không để ý cái này, tùy tiện kêu to lên, đừng ngoái được quá không được tự nhiên. Trần Thần cũng không thích, tuổi còn nhỏ liền làm người khác di công dưỡng đấy, hắn dẫn đầu bắt đầu phạm quy, nhìn xem đái bàn tử con lão tía hỏi, đái ca, nghe nói ngươi điều đến Giang Sơn tỉnh làm phó tỉnh trưởng rồi. Chúc mừng chúc mừng. Đái Thành cũng không dám tại ông ngoại trước mặt hư mất quy củ. Trần Thần có thể muốn như thế nào gọi tự như thế nào gọi. Hắn cũng không cái này bổn sự. Liền mang theo vài phần cung kính nói. Ở đâu? Bất quá là bình điều. Không đáng giá nhắc tới. Không. Ta cảm thấy được rất đáng nhắc tới. Đây là ngươi theo chính trên đường trọng yếu một bước. Cái khác ta đừng nói.